Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cửu Cửu liếc nhìn tiểu nhân ngư mới đến thế giới này, đối với mọi thứ đều rất mới mẻ, không dạy gì cả, chỉ là bẩm sinh thôi, thật tốt. Bà mẹ này rất ngưỡng mộ, con nhà chúng tôi dỗ thế nào cũng không chịu ăn, rất kén ăn, buồn xê, hát, ế, tê mất. Diệp Cửu Cửu do dự một chút, mặt không đỏ, tim không đập nói. Cô có thể đến nhà hàng riêng ở cuối hẻm Lê Hoa để thử xem, nghe nói rất hợp khẩu vị của trẻ con. Thật sao, có thời gian sẽ đến thử. Hẻm Lê Hoa cách đây phải đi bộ mất vài phút, bên trong cũng không có gì lạ, bình thường mọi người rất ít khi đến. Diệp Cửu Cửu không quảng cáo quá mức, chỉ nhắc đến một chút rồi không nói thêm nữa. Đợi tiểu nhân ngư ăn xong thì đưa cô bé đi mua sô-cô-la và bình sữa mà cô bé mong muốn. Tự đi lấy. TBCLN thứ hai đến đây, tiểu nhân ngư đã có kinh nghiệm, đi thẳng đến khu đồ ăn vặt đã mua kẹo hôm kia, ôm một đống kẹo mút. Mua cái này, còn cái này nữa. Tiểu nhân ngư đã ăn qua 7-8 loại đồ ăn vặt theo Diệp Cửu Cửu, thành thạo câm các loại đồ ăn vặt như hạt dẻ, bò khô, trái cây sấy khô, v.v. cho hết vào giỏ. Đầu ngon, đều muốn. Diệp Cửu Cửu, tiếc là đã không đưa cô bé đi ăn đồ ăn vặt. Tiểu nhân ngư lại nhìn sang đồ ăn vặt cay, bánh mì, v.v. bên cạnh, mặc dù chưa ăn qua nhưng để chung với nhau thì chắc cũng ăn được. Cái này có thể ăn không, đúng không? Không đợi Diệp Cửu Cửu trả lời, tiểu nhân ngư lắc lắc cái đầu thông minh của mình, cho đồ ăn vặt cay vào giỏ hàng. Để chung với nhau, chắc chắn có thể ăn. Diệp Cửu Cửu lặng lẽ thở dài, tiểu nhân ngư quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Cô kéo nhẹ cổ áo của cô bé về phía sau. Lấy ít thôi, ăn nhiều sẽ đau bụng. Em không đau. Tiểu nhân ngư lại kiễng chân đi lấy những thứ trông có vẻ ăn được. Còn béo nữa, Diệp Cửu Cửu nhắc nhở, đồng thời trong đầu lập tức tưởng tượng ra một nàng tiên cá mũm mĩm, khó khăn mắc kẹt trong tủ lạnh, không vào được cũng không ra được, nghĩ đến cũng buồn cười. Phiền quá, đừng cản em. Tiểu nhân ngư còn nhỏ, không có khái niệm về béo. Chỉ biết phải lấy thêm một chút. Chị đã nói để em tự lấy mà. Được, được. Em cứ từ từ lấy. Diệp Cửu Cửu không ăn được, chỉ có thể đi theo sau, lặng lẽ bỏ lại một số đồ ăn vặt không thích hợp cho trẻ em. Những thứ này có quá nhiều chất bảo quản, ăn nhiều không tốt cho cơ thể. Sau khi cô bé chọn xong, Diệp Cửu Cửu lại mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, cốc nước nhỏ, v.v. cho tiểu nhân ngư tạm thời không thể về nhà. Ngoài ra còn mua riêng một chiếc chậu nhựa gấp lớn để tắm. Mua xong đồ dùng sinh hoạt, lại đến cửa hàng quần áo trẻ em mua cho tiểu nhân ngư vài bộ quần áo, nhưng cửa hàng không mở cửa, chỉ có thể đổi ngày khác đến trung tâm thương mại lớn trong phố mua. Về thôi, hai người xách đồ đạc về nhà, vừa đến cửa nhà thì tình cờ gặp Lưu nãi nãi đi khám bệnh ở bệnh viện, Diệp Cửu Cửu vô thức muốn che tiểu nhân ngư lại. Nhưng không kịp rồi, Lưu nãi nãi đã nhìn thấy. Bà ngạc nhiên nhìn tiểu nhân ngư xinh đẹp tinh xảo. Cửu Cửu, đây là con của nhà ai? Diệp Cửu Cửu đau đầu nhìn tiểu nhân ngư không có hộ khẩu, phải giải thích thế nào đây? Tiểu nhân ngư nghiêng đầu nhìn bà lão này, giọng mềm mại ồ lên một tiếng. Cháu là Diệp Tiểu Ngư, cách chương.